Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 66, ngoại truyện 6, chúc anh may mắn. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu công nghiệp sáng tạo, nơi đặt trụ sở của xưởng Thanh Quả, là nơi tập trung của những người sành điệu vào dịp Halloween. Các cửa hàng và xưởng trong toàn khu đã cùng nhau tổ chức một sự kiện kỷ niệm dưới sự dụ dỗ và ép buộc của Nguyễn Tự Ninh. Sau khi tan làm, Hạ Kính Hành đã vội vàng chạy đến, sau đó bị kéo vào phòng nghỉ được dùng làm phòng trang điểm tạm thời, bị cải tạo từ đầu đến chân, sờ sờ đôi tai thú lông xù trên đầu, lại sờ sờ cái đuôi lông xù phía sau. Hạ Kính Hành bị ép không làm người, hơi hối hận vì đã tham gia lễ hội hóa trang này. Áo khoác da cũ được vẽ hình ma bằng bút dạ quang, bên trong không mặc áo sơ mi hay áo phông nào, để lộ cơ bụng, trên ngực chỉ quấn vài vòng băng gạc. Thật sự là quá phản cảm, vẫn muốn vùng vẫy lần cuối, vừa mở mắt ra, đã thấy Nguyễn Tự Ninh bưng một bát huyết tương, màu đỏ, được pha chế cẩn thận, có màu sắc kỳ lạ, vẻ mặt gian xảo tiến lại gần anh. Hạ Kính Hành nhíu mày, suýt nữa làm rơi miếng băng cá nhân trang trí trên sống mũi. Nhất thiết phải bôi cái này sao? Nguyễn Tự Ninh đã bắt đầu bôi huyết tương lên băng gạc trên ngực anh. Đây gọi là trang điểm vết thương chiến đấu, tin em đi, tạo hình này rất hợp với anh. Không khí đã được đẩy đến mức này, Hạ Kính Hành không tiện nói gì thêm, chỉ có thể ngồi đó mặc cho cô gái nhỏ nghịch ngợm. Không lâu sau, Quảng Quảng trang điểm cô dâu ma từ trong nhà vệ sinh đi ra, Dục Úc Úc vẫn đang treo đèn bí ngô cho xưởng đi trang điểm. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ, cô tò mò thò đầu vào nhìn. Hai người nhìn nhau, Hạ Kính Hành lập tức bị lớp trang điểm 3D rách nát phóng đại của đối phương dọa sợ, Quảng Quảng lại hét lên trước anh. À, Hạ tổng hợp với kiểu này quá. Chơi, cô lại gọi với Nguyễn Tự Ninh, bản, có muốn đeo vòng cổ hoặc bịt miệng cho chồng em không? Phòng đạo cụ của xưởng đều có, chị đi lấy cho em. Chờ đã, một xưởng vẽ truyện tranh, tại sao lại có những thứ đó? Sau đó lại giơ điện thoại lên. Tôi có thể chụp ảnh không? Tôi có thể chụp chứ. Tôi muốn để tiểu thuyết gia Tiểu Miên vẽ nam chính tạo hình kiểu này. Sau đó để nữ chính hừ. Đừng nói những lời này trước mặt Ninh Ninh, cô ấy thật sự sẽ nghe theo. Nghe theo cũng được, Hạ Kính Hành trầm tư, thấy Quảng Quảng rời đi, anh quay sang hỏi Nguyễn Tự Ninh. Tối nay em hóa trang thành gì? Nguyễn Tự Ninh đột nhiên tiến lại gần, đưa tay vuốt phẳng miếng băng cá nhân bị cong ở sống mũi anh. Phù thủy bí ngô nhỏ, mùi hoa quế thoang thoảng, Hạ Kính Hành rất thích loại nước hoa cô dùng hôm nay, như lưu giữ cả mùa thu vàng. Còn anh, muốn giữ cô lại, vì vậy, anh hơi ngẩng mặt lên, dẫn dắt cô tiếp tục nói. Tại sao nhất thiết phải nhấn mạnh là phù thủy nhỏ? Vì phù thủy lớn là mộng mộng, phân biệt thế nào? Tạo hình khác nhau, lát nữa em thay quần áo xong, anh sẽ biết. Vậy tại sao phù thủy bí ngô nhỏ nhất thiết phải dắt theo một con chó? Gì vậy, rõ ràng là sói mà. Con chó này, tại sao lại nhất thiết phải là anh hóa trang? Đã nói rồi, tối nay anh hóa trang thành người sói. Hiếm khi thấy chồng đần độn và lắm lời. Như vậy, Nguyễn Tự Ninh phồng má bất mãn, đột nhiên lại dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán anh, xác nhận Hạ Kính Hành không bị sốt, mới ngượng ngùng dùng ngón tay nghịch mái tóc được vuốt keo của anh. Khoảng cách dường như lại gần hơn một chút, Hạ Kính Hành đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, hơi ấm truyền qua lớp vải. Nguyễn Tự Ninh ban đầu ngẩn người, sau đó nhíu mày khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tương trên người anh vẫn chưa khô, đừng làm bẩn quần áo của em. Bị ghét bỏ rồi, Hạ Kính Hành đang định nói gì đó thì tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí đang dần tốt đẹp. Dương Viễn Minh mặc áo choàng cổ điển thời Trung Cổ, tay cầm quyền trượng. Ma cà rồng, bước vào, bản, khi nào cô đi thay đồ? Lão Lục nói, 7 giờ tất cả mọi người tập trung ở vườn bí ngô trước cửa khu công nghiệp sáng tạo để chụp ảnh. Mấy người chúng ta phải nhanh lên, cô và bốn mắt nhìn nhau với vị khách không mời mà đến. Hạ Kính Hành không những không kiềm chế, mà còn ôm Nguyễn Tự Ninh chặt hơn như thể hiện chủ quyền. Thông báo đã được gửi đến thành công, Dương Viễn Minh cũng không định ở lại đây làm bóng đèn, đẩy kính mắt rồi lui ra ngoài. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục. Cảnh giác nhìn tên đó đi khuất, Hạ Kính Hành mới thu hồi ánh mắt. Thôi, tự mình diễn cũng được. Dù sao cũng tốt hơn là để đàn ông khác làm chó cho vợ mình. Anh nhướng mày với Nguyễn Tự Ninh. Hay là, đeo vòng cổ cho anh đi. Màn đêm buông xuống, tất cả đèn bí ngô trong khu công nghiệp sáng tạo đều được thắp sáng. Ánh sáng màu cam ấm áp từ những khuôn mặt kỳ dị được chạm khắc lóe ra, như đang quan sát thế giới kỳ lạ này. Nhờ sự quảng bá và hỗ trợ của một nhóm người trẻ tuổi, nơi đây đã trở thành điểm check-in nổi tiếng trên mạng. Một số cửa hàng để thu hút khách hàng, thậm chí còn dựng quầy hàng dọc hai bên đường chính, tặng kẹo và bánh quy miễn phí cho khách đến chụp ảnh. Những đứa trẻ ở khu dân cư gần đó bị thu hút bởi đồ ăn vặt, trên mặt chúng được vẽ màu, hóa trang thành những nhân vật yêu thích, những bóng dáng nhỏ bé chạy qua chạy lại dưới ánh đèn, thi nhau hô vang. Không cho kẹo thì phá, bầu không khí náo nhiệt, sôi động khiến những đồ trang trí mạng nhện, đầu lâu không còn đáng sợ nữa. Lúc này, Nguyễn Tự Ninh đã biến thành phù thủy bí ngô nhỏ, váy ngắn tay phồng màu cam dễ thương, kết hợp với hai bím tóc buộc nơ bướm bằng ri băng đen, trông như một quả bí ngô chín vừa được hái từ nông trại về. Hai má ửng hồng, cô đi về phía Hạ Kính Hành đang ngẩn người, dùng cây gậy phép thuật trong tay lắc lư trước mặt anh. Cũng không kỳ lạ lắm đúng không? Người đàn ông hoàn hồn, cong môi, rất đáng yêu, Nguyễn Tự Ninh ngại ngùng mỉm cười, lại chỉ vào Mộng Mộng đang tạo dáng chụp ảnh ở đằng xa. Đó chính là phù thủy bí ngô lớn, thấy sự khác biệt rồi chứ? Son môi đỏ rực, giày cao gót, áo choàng phép thuật xẻ tà cao, cô gãi đầu với vẻ mặt phức tạp, quảng quảng nói, Mộng Mộng trông như nhân vật cấp cao nhất, còn em như này, giống như vừa mới ra khỏi làng Tân Thủ, vừa vào bản đồ cấp cao đã bị Sly đánh chết. Hạ Kính Hành tưởng tượng ra cảnh tiểu cương bản đại chiến Sly thất bại, không nhịn được cười. Cô gái nhỏ này dường như luôn có ma lực khiến người ta vui vẻ. Anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, anh thấy vẫn là em trông lợi hại hơn. Mắt Nguyễn Tự Ninh sáng lên, vung vẩy cây gậy phép thuật. Thật sao? Thật, dù sao em cũng đang dắt anh mà. Nói xong, Hạ Kính Hành trịnh trọng giao đầu dây dắt chó cho vợ. Anh sẽ không để Sly bắt nạt em đâu. Nguyễn Tự Ninh biết đây là lời nói dỗ dành, nhưng vẫn bị lay động. Nghe có vẻ vẫn là anh lợi hại hơn, em là nhờ phúc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị cuộc cãi vã ở quầy hàng bên cạnh thu hút sự chú ý. Đó là cửa hàng bán cà phê xay tay và kem tự làm. Nhân dịp lễ hội, chủ quán vừa thu hút được khách hàng, lại vô tình thu hút cả vài con ruồi. Chỉ thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng chặt ở đầu hàng chờ thanh toán, đưa tay đòi tiền một nữ nhân viên. Vẻ mặt hung dữ đó, không khác gì côn đồ đến đòi nợ, còn đáng sợ hơn bất kỳ đồ trang trí Halloween nào trong khu công nghiệp sáng tạo. Nghe những người chủ quán khác bàn tán, Nguyễn Tự Ninh mới biết là bạn trai cũ của nữ nhân viên đó cố tình nhân lúc đông người đến gây rối, muốn làm cô ấy mất mặt trước đám đông, không chỉ hất đổ hơn chục ly đồ uống, còn định trắng trợn cướp điện thoại của bạn gái cũ. Chưa đợi bảo vệ của khu đến duy trì trật tự, Hạ Kính Hành đã sải bước đi tới. Anh không nói thêm lời nào, đưa tay túm cổ áo tên gây rối, kéo mạnh về phía sau, sau đó lại giở trò, đối phương liền ngã nhào xuống đất. Người sói tiên sinh, mặt không chút cảm xúc dùng mũi giày đá đá vào vai tên đó. Không thấy mấy đứa nhỏ đều đang xin kẹo sao, đây là lần đầu tiên gặp kiều. Không cho tiền thì phá, như anh đấy, không muốn bị đánh thì tự mình bỏ dậy cút đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Thấy tên gây rối bị chế ngự trong một chiêu, những người đang đứng xem lập tức vỗ tay và reo hò, thỉnh thoảng còn nghe thấy những lời trêu chọc như anh sói đẹp trai quá, phẩy chấm, quả nhiên càng chơi càng lớn, phẩy chấm, sói của nhà ai đi lạc rồi, không ai nhận thì tôi ôm về nhé. Thấy mình gây phẫn nộ, người đàn ông muốn bỏ dậy bỏ chạy, nhưng lại bị một đám xác sống và ma cà rồng của sườn thanh quả bao vây. Không quan tâm đến sắc mặt của Nguyễn Tự Ninh, các họa sĩ nhỏ bắt đầu tìm cảm hứng điên cuồng. Hạ Tổng, đừng cử động, dẫm lên lưng tên đó đi. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Này, ai đó mau đưa cành cây hoặc gậy sắt gì đó làm vũ khí, cho Hạ Tổng đi. Hạ Tổng giơ tay lên, cao lên nữa. Giữ nguyên tư thế, muốn đánh mà chưa đánh. Này, tốt lắm, tôi chụp thêm vài tấm nữa, đổi góc chụp thêm vài tấm. Hạ Tổng, anh cởi áo khoác ra ra được không? Cơ ngực, cơ bụng gì đó đều lộ ra hết, cho chúng tôi xem động tác của cơ bắp. Bạn sẽ tha thứ cho anh. Hạ Kính Hành, thấy hai bảo vệ dẫn tên gây rối đi, Hạ Kính Hành chào hỏi nhóm họa sĩ nhỏ của xưởng thanh quả, rồi tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sự ồn ào náo nhiệt vừa rồi như đám mây đen bị gió đêm thổi tan, những đồ vật vương vãi cũng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Các quầy hàng xung quanh dần dần khôi phục trật tự, chuẩn bị đón khách mới đến. Nguyễn Tự Ninh nhón chân, ánh mắt xuyên qua đám đông, cuối cùng cũng xác định được vị trí của Hạ Kính Hành. Đầy xót xa, cô xách váy, đi giày cao gót chạy đến, dùng khăn giấy lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Anh lại làm một việc siêu ngầu nữa rồi. Hạ Kính Hành nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Anh đã nói rồi mà, phù thủy Bí Ngô nhỏ rất lợi hại. Sao vẫn chưa bỏ qua chủ đề này? Nguyễn Tự Ninh lập tức khen lại. Em đang khen anh lợi hại đó. Hạ Kính Hành mỉm cười. Anh lợi hại như vậy mà vẫn bị em dắt, rốt cuộc ai lợi hại hơn? Như muốn bịt miệng tên đó, cô bóc một viên kẹo giấu trong lòng bàn tay, nhét vào miệng anh. Để khen thưởng hành vi nghĩa hiệp của anh tối nay, em mời anh ăn kẹo viên kẹo này vị bạc hà, không ngọt lắm, anh chắc sẽ thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẹo vừa vào miệng, cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi. Tiếp theo là vị ngọt nhẹ nhàng. Biết vợ luôn nhớ sở thích của mình, Hạ Kính Hành lặng lẽ cong môi, cố tình mút mát. Em lừa anh, viên kẹo này rõ ràng rất ngọt. Nguyễn Tự Ninh lộ vẻ ngạc nhiên. Không thể nào, ngồi bên bồn hoa, anh hiếm khi có thể nhìn thẳng vào cô gái nhỏ cao chưa đến 1m6. Thấy xung quanh không còn ai làm phiền, Hạ Kính Hành cuối cùng cũng bị một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, bất ngờ ôm Nguyễn Tự Ninh vào lòng. Chỉ khen thưởng kẹo thôi thì chưa đủ. Mặc dù màn đêm buông xuống, vị trí kín đáo, nhưng chắc chắn có người qua đường sẽ nhìn về phía này. Sự thân mật không chút che giấu, khiến Nguyễn Tự Ninh căng thẳng, cô thử động đậy vai, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Hạ Kính Hành. Nhiệt độ dần tăng cao, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải còn khen anh rồi sao? Khen anh cái gì? Khen anh lợi hại? Hạ Kính Hành lắc đầu, Nguyễn Tự Ninh không hiểu ý anh, cũng muốn chờ anh nói tiếp, nhất thời ngẩn người đứng tại chỗ, quên cả việc bỏ chạy. Cái gì? Ai ngờ, Hạ Kính Hành không trả lời. Mà đưa tay giữ gáy cô, dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo bạc hà, nhân lúc cô không đề phòng, dừng lại trên môi cô vài giây. Tiếp theo là một nụ hôn dài, viên kẹo cứng liên tục cọ sát, khiến nụ hôn sâu vị bạc hà này vừa nồng nàn vừa thanh mát, mỗi giây mỗi phút đều kích thích thần kinh căng thẳng của Nguyễn Tự Ninh. Không thể trốn tránh, cô như bị sóng biển nhấn chìm hết lần này đến lần khác, đến khi sắp nghẹt thở, mới chạm mắt Hạ Kính Hành một lần nữa. Nguyễn Tự Ninh thở hổn hển, vị bạc hà còn sót lại trên môi lưỡi lại bất ngờ khuếch đại sự kích thích giác quan. Chưa kịp để bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại, cô đã nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý của người đàn ông vang lên bên tai. Anh muốn nghe em khen anh lợi hại ở những nơi khác hơn, ví dụ như. Cố tình dừng lại, anh áp sát vào cô hơn, khẽ mấp môi, nói ra hai chữ mơ hồ. Họ quyết định sẽ trải qua đêm hội chỉ có hai người. Chia tay đồng nghiệp ở xưởng, Nguyễn Tự Ninh ngồi vào ghế phụ xe của Hạ Kính Hành. Một chiếc đèn Bí Ngô đã trở thành chiến lợi phẩm tối nay. Còn có rất nhiều kẹo được gói trong giấy bóng kính màu sắc sặc sỡ. Mặc dù Hạ Kính Hành không thích đồ ngọt, nhưng không thể phủ nhận nhìn thấy chúng, tâm trạng sẽ trở nên rất tốt. Vô tình bật radio trên xe, tiếng nhạc vui vẻ vang lên. Là một bài hát tiếng Anh cũ, I like how it feels, so just turn it up, let me go. I'm alive, yes and no, never stop, give me more, more, more. Nguyễn Tự Ninh phát hiện, sau khi từ nghi trấn trở về, trong danh sách nhạc của Hạ Kính Hành đã có thêm một số bài hát có tiết tấu nhanh. Người ta nói bài hát một người nghe, có thể phản ánh thế giới nội tâm của người đó nếu kết luận này đúng. Vậy thì, cô cũng có thể yên tâm rồi. Hạ Kính Hành đang dần dần bước ra ngoài, mặc dù không biết phải mất bao lâu, nhưng ít nhất, anh ấy đang cố gắng bước ra. Còn cô vừa hay có nhiều thời gian, lại có thân phận phù hợp, có thể ở bên anh ấy, từ từ bước đi. Bài hát đang phát, Nguyễn Tự Ninh chưa từng nghe qua, liền nghiêng người nhìn tên bài hát trên màn hình điện tử, tên là I like how it feels, tôi thích cảm giác đó. Cô mỉm cười, xem ra, họ đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Xe cộ qua lại không ngừng, đèn xe và đèn neon bên ngoài cửa sổ lấp lánh như những vì sao. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số đồ trang trí theo chủ đề Halloween và những người hóa trang phóng đại tham gia lễ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng, trong đêm nay, trở nên mờ ảo. Nguyễn Tự Ninh vừa ăn kẹo, vừa lướt điện thoại, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Ơ, Quảng Quảng đăng ảnh cosplay Halloween tập thể của chúng ta lên Weibo chính thức rồi. Hạ Kính Hành tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng. Chúng ta là chỉ, dù sao cũng có anh. Weibo chính thức là chỉ, Weibo chính thức của xưởng Thanh Quả, xưởng của các em, còn có Weibo chính thức sao? Có chứ, nhưng mà, mọi người thích theo dõi Weibo của họa sĩ và biên kịch hơn. Weibo chính thức của xưởng Thanh Quả chỉ có hơn 2.000 người theo dõi. Hạ Kính Hành thản nhiên nói, vậy cũng không ít. Nguyễn Tự Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay liên tục vuốt xuống. Cho nên, bình luận bên dưới ảnh tập thể vẫn khá nhiều. Nhiều người khen anh dáng đẹp, ha. Có lẽ vì không thích hoạt động chụp ảnh tập thể kiểu này, Hạ Kính Hành trong ảnh cố tình cúi đầu. Cộng thêm kiểu tóc được tạo kiểu đặc biệt, không nhìn rõ ngũ quan, nhưng chỉ dựa vào đường nét cơ thể và khí chất xung quanh, cũng đủ khiến cư dân mạng mê mẩn vài giây. Nhân lúc chờ đèn đỏ, Hạ Kính Hành cầm điện thoại của Nguyễn Tự Ninh liếc nhìn. Quả nhiên, bình luận bên dưới ảnh đủ loại, như thể trên mạng không còn ai mà họ quan tâm nữa. Cư dân mạng a, phong cách của anh sói kia hình như hơi khác so với những anh khác, body này có thật không vậy? Cư dân mạng b, to, xác nhận hoàn tất. Cư dân mạng c, nhiều, mèo nhìn chằm chằm vào đáy quần, quá. Cư dân mạng d, có cơ ngực, có cơ bụng cũng không cần phải khoe như vậy chứ. Con sói này quá không biết giữ ý tứ. Địa chỉ xưởng Thanh Quả của các cậu ở đâu? Tôi lập tức bắt xe đến giáo huấn anh ta. Trong số các bình luận, còn có bình luận được chia sẻ từ phù thủy nhỏ Tạ Quảng Quảng, giới thiệu với mọi người, từ trái sang phải lần lượt là Tiểu Miên, Mộng Mộng, Quảng Quảng, người nhà kiêm nhà cung cấp trà chiều sang trọng, bàn. Chuyển đến phần bình luận của cô ấy, lại là một làn sóng những lời lẽ táo bạo mới. Cư dân mạng a, người nhà, tôi còn chưa nhận chồng mà, sao anh ấy đã thành người nhà của người khác rồi? Cư dân mạng b, xin hỏi là người nhà của ai vậy? Cư dân mạng c, xưởng các cậu còn tuyển người không? Có bao ăn ở không? Nhìn lông mày Hạ Kính Hành ngày càng nhíu chặt, Nguyễn Tự Ninh an ủi. Anh yên tâm, em đã nói với mọi người trong nhóm rồi, họ sẽ không nói linh tinh trên mạng đâu. Cô không muốn vừa mở điện thoại đã thấy những hot search kỳ lạ như CEO ấy của tập đoàn Phong Nguyên là người sói. Hoặc người thừa kế nhà họ Hạ lại có sở thích đặc biệt. Gần đây Hạ Kính Hành xuất hiện quá nhiều trên truyền thông, đừng nói Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi, ngay cả ông nội Hạ cũng ít nhiều nghe được. Đúng là nên giữ kín đáo một chút. Đèn tín hiệu trước mặt chuyển sang màu xanh, chiếc G-Class màu đen từ từ khởi động, hòa vào màn đêm cùng dòng xe cộ. Người trong cuộc dường như không quan tâm, họ có thể nói linh tinh gì chứ? Anh là bản, bản, người nhà của bản. Hạ Kính Hành không quen dùng những từ ngữ mạng phổ biến như vậy, thử hai lần mới nói ra được, lại tự lặp lại hai lần, sau đó nở nụ cười hiểu ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện ở khu công nghiệp sáng tạo vẫn chưa kết thúc, hai người liền lấy cớ rời đi. Quần áo và phụ kiện đặc biệt chuẩn bị cho Halloween vẫn chưa thay ra. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi tai sói nhọn hoắt trên đầu Hạ Kính Hành hiện rõ. Còn cả hình ma nhỏ dạ quang được vẽ tay trên áo khoác da, cũng mở to đôi mắt tròn xoe trong màn đêm. Nguyễn Tự Ninh thấy thú vị, không nhịn được nhìn chằm chằm. Hạ Kính Hành liếc nhanh người bên cạnh, bị vẻ mặt ngây thơ đáng yêu đó làm cho ngứa ngáy trong lòng, lại nổi hứng nghịch ngợm. Hay là nói to, trong lúc truyền bài hát, trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở. Chưa đợi Nguyễn Tự Ninh phản ứng lại, Hạ Kính Hành đã chậm rãi kéo cổ áo khoác ra, bổ sung một câu. Chuyện rõ ràng như vậy, sao có thể gọi là nói linh tinh chứ? Rõ ràng cái gì? Nguyễn Tự Ninh hoàn hồn, không nhịn được trách móc. Hạ Kính Hành, về chuyện chồng mình thỉnh thoảng không biết xấu hổ, bà Hạ đã có kinh nghiệm sâu sắc, nhưng không ngờ, anh còn có thể không biết xấu hổ đến mức này. Người đàn ông thích trêu chọc vợ cười khẩy hai tiếng, đôi mắt đen lại chuyển động, con thỏ nhỏ đáng yêu tức giận, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Chỉ càng thêm đáng yêu, anh đạp ga, tiếp tục trêu chọc, ồ, em không tin à, vậy chúng ta nhanh chóng về nhà kiểm chứng xem, rốt cuộc có phải nói linh tinh hay không? Nguyễn Tự Ninh cảm thấy có lỗi, dạo này cô thật sự đã lạnh nhạt với ai đó, tác phẩm mới, không rơi sao, đã có thành tích rất tốt trong mùa hè, nhưng mà, độ nổi tiếng cao mang đến chắc chắn là nhiều vị trí đề cử hơn và áp lực bản thảo lớn hơn. Dưới sự thúc giục của Dương Viễn Minh, tác giả chính Nguyễn đã bận rộn vẽ bản thảo liên tục, Hạ Tổng cũng không nhàn rỗi. Từ sau khi Hạ Lễ Văn bị Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phong Nguyên khai trừ, những người ủng hộ ông ta ở lại công ty đã gây ra không ít rắc rối. Hạ Kính Hành buộc phải đại đao mạnh tay thay đổi nhân sự, loại bỏ những kẻ xấu xa, thay máu mới. Thời gian trước, anh gần như sống ở công ty, chỉ có thể tranh thủ thời gian về nhà với vợ. Vất vả lắm mới giải quyết xong mọi việc, cả hai đều rất cần một đêm cuồng nhiệt để tự thưởng cho mình. Hạ Kính Hành cho dì Trương nghỉ 3 ngày, hiếm khi trong nhà không có người ngoài, giai điệu phóng túng có thể bắt đầu vang lên ngay từ khi bước vào cửa. Nguyễn Tự Ninh còn chưa kịp thay quần bí ngô và váy phồng, đã bị Hạ Kính Hành bế vào phòng ngủ bằng một tay thực tế. Anh hy vọng cô luôn ăn mặc như vậy. Quần bí ngô là hình tượng hóa của sự dễ thương. Hình tượng hóa một khi rơi vào thực tế, sẽ dễ dàng bị xé rách, bị phá vỡ. Dưới tà váy phồng, cuối cùng cũng không còn gì cả. Ban đầu tưởng Hạ Kính Hành sẽ trực tiếp đè lên, Nguyễn Tự Ninh nhắm chặt mắt, chờ đợi sức nặng và hơi ấm quen thuộc. Nhưng mà, tên đó mãi không có động tĩnh gì. Cơ thể căng cứng thả lỏng, cô bất an mở một mắt, len lén nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng hơn. Sao anh, vẫn tiếp tục sao? Áo khoác da cũ bị ném ở cuối giường, dưới lớp băng gạc nhuộm, máu, vai Hạ Kính Hành càng thêm rộng lớn, xương quai xanh hơi lõm xuống cũng như tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ. Nguyễn Tự Ninh nuốt nước bọt, Hạ Kính Hành dừng lại một chút, ánh mắt nhìn bóng dáng in trong mắt. Đang suy nghĩ, Nguyễn Tự Ninh hứng thú. Chuyện gì vậy, em giúp anh cùng nghĩ. Còn chuyện gì có thể làm gián đoạn sự hưng phấn của người đàn ông này chứ? Cô muốn biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải biết, Hạ Kính Hành ẩn ý. Sâu hơn một chút, Nguyễn Tự Ninh, cảm giác như tự đào hố chôn mình, chôn xong còn tự lấp đất. Giấy dán tường bằng lụa dán kín tường phòng ngủ chính có hoa văn màu vàng nhạt, dưới ánh đèn ngủ đầu giường, tỏa ra ánh sáng sang trọng. Ngay khi Nguyễn Tự Ninh nóng bừng, không biết trả lời thế nào, Hạ Kính Hành hít sâu một hơi, nằm xuống với tư thế rất thoải mái. Cô lúc này mới phát hiện, ít hầu nhô lên của người đàn ông vẫn bị vòng cổ bằng da màu đen che khuất, phía sau vẫn đeo cái đuôi lông xù đó. Nhìn ra sự nghi ngờ của cô gái nhỏ, Hạ Kính Hành giải thích. Quên tháo ra, là thật sự quên, hay là cố ý, thì không ai biết được. Chưa đợi Nguyễn Tự Ninh tìm hiểu kỹ, anh đã móc trong túi ra sợi dây dắt chó cuộn tròn, một đầu buộc vào khóa cài phía trước vòng cổ, đầu kia, như lúc trước, đưa vào tay Nguyễn Tự Ninh. Thử xem, giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang theo sự xúi dục và mê hoặc. Nguyễn Tự Ninh làm theo một cách khó hiểu, chỉ cần kéo sợi dây đó, Hạ Kính Hành sẽ buộc phải ngẩng mặt lên. Ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Đó là hình ảnh chưa từng thấy, có cảm giác mất kiểm soát, suy sụp. Chỉ là, người bị hành hạ là Hạ Kính Hành, nhưng hơi thở của cô lại trở nên gấp gáp, cố gắng chịu đựng vài giây, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ rời mắt đi. Nhận thấy vợ mình phân tâm, Hạ Kính Hành nheo mắt. Sao vậy, không thích như này à? Nguyễn Tự Ninh lắc đầu. Không ghét, được công nhận, Hạ Kính Hành đỡ tay cô, kéo cô lên. Nếu tâm trạng có thể biểu đạt bằng đạo cụ, vậy thì, lúc này đôi tai sói trên đầu anh chắc hẳn đang vẫy vẫy điên cuồng, đuôi sói sau lưng cũng biến thành cánh quạt. Nguyễn Tự Ninh hiếm khi ở trên cao, cô cụp mi dài xuống, suýt nữa thì rơi nước mắt. Nhưng cho dù miễn cưỡng cũng phải cố gắng chịu đựng, đây là nguyên tắc của tiểu cương bản nhà họ Nguyễn. Hạ Kính Hành ngẩng đầu lên, nhìn người vợ đã không chịu đựng nổi nữa, khóe mắt mang theo ý cười. Hài lòng chưa? Nguyễn Tự Ninh không nói gì, chỉ cắn môi, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, cố ý siết chặt sợi dây dắt chó trong tay. Câu trả lời này khiến Hạ Kính Hành rất hài lòng, vì sự ràng buộc trên cổ, anh ho sặc sụa, nhưng tiếng cười lại không kìm nén được mà bật ra từ cổ họng. Bây giờ, Ninh Ninh có thể bắt đầu khen anh rồi. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.